Thuật sư sổ tay, chương 301, chiếu rọi tâm linh chi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là quản lý tài sản thuật vẫn là tiến công thuật, đối trước mắt tình huống đều không có gì trợ giúp. Bọn hắn rất nhanh liền để xuống chuyện nhỏ này. Chỉ là tạm thời để xuống. Sonia về sau khẳng định sẽ thường xuyên cầm chuyện này đến chế giễu Ashley. Không có tiền lý đầu sắt tài a, cái kia chính là lựa chọn phe thứ ba án. Tùy tiện tìm một cái anh linh quân đoàn không cách nào tiến vào đặc thù hư cảnh kiến trúc. Chui vào sau đó lập tức thoát ly hư cảnh. Nhóm chúng ta tổn thất gì đều không có. Ashley lái xe tránh đi một đạo công kích từ xa. Nhưng vấn đề là loại này hư cảnh kiến trúc tương đối khó tìm. Liền không có phản sát tuyển hạng sao? Dia hỏi. Thí dụ như dùng ngươi vô địch xe ô tô xe nghiền chết bọn hắn. Sonia nhìn về phía Dia, quả nhiên phát hiện nàng lúc này lại nhiều một luồng tóc đỏ. Hiển nhiên là Hồng Tử Đồ cũng gia nhập hội nghị. Ashley giải thích nói, chiếc xe này tuyệt đại đa số cải tạo đều là dùng tới đối phó tri thức sinh vật. Giống, chiếc xạ màn tướng, cho quần cư sinh vật đánh nửa ngày đều không đánh tan được. Nhưng đối với anh linh quân đoàn mà nói, bọn hắn một cái cùng bắn liền có thể đánh nổ tầng này hơi mỏng bình chướng. Nếu nói anh linh quân đoàn là quân chính quy, vậy chúng ta đều là du côn lưu manh, cũng liền khi dễ một cái người thành thật. Sonia, mặc dù nhóm chúng ta cũng không lấy tự cho mình là sứ giả của chính nghĩa, nhưng ngươi cũng không cần nói chúng ta xấu xa như vậy. Trừ nguyên nhân này bên ngoài, Ashley thực còn tại tồn tài nguyên kiến tạo, luyện kim vương tòa, dù sao cái này cải tạo có thể cực lớn tăng tốc bọn hắn hoàng kim thuật lực hấp thu tốc độ. Chỉ là hiện tại còn khiếm khuyết một cái mấu chốt tài nguyên. Cho nên một mực đè ép chưa đi đến đi nó cải tạo. Đông, xem cách bên ngoài công kích lần nữa oanh kích đến. Chiết xạ màn tướng, nổi lên thiển thiển gợn sóng, đang chạy trốn trên đường. Kẻ đuổi giết công kích từ xa liền không có ngừng qua. Ashley không thể không đem chiếc xạ màn tướng tăng lên tới cấp 11. Không phải xe ô tô xe sớm đã bị bắn nổ. Chiếc xạ màn tướng cấp 11. Tự động xe bị có được 4.000 HP màn tướng bao khỏa. Tất cả đối mặt tường giảm tổn thương 42. Cấp 6 hiệu quả đặc biệt. Đối công kích từ xa ngoài định mức giảm miễn 30. Cấp 11 hiệu quả đặc biệt, tại tiến hành giảm tổn thương phán định trước, chiết xạ 22, nguyên thủy tổn thương đến phụ cận không phải kiền viên sinh vật. Cấp tiếp theo cần khoáng thạch tinh hoa 1175, vật liệu gỗ tinh hoa 1175, thủy ngân tinh hoa 630. Tại mở ra, chiết xạ màn tướng, lúc, xe thể thao đối mặt công kích từ xa chỉ sẽ phải chịu 122, 142, 30, 21, 84, tổn thương, chính là bằng vào phần này cường đại giảm tổn thương, bọn hắn mới có thể kiên trì đến bây giờ, nhưng cũng dừng ở đây. Ashley nhìn một chút màn tường HP, màn tường sắp phá, phe thứ ba án sắp thất bại, chiết xạ màn tường, lại tăng cấp cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Mà lại màn tường chỉ có tại đối mặt anh linh quân đoàn mới có ý nghĩa. Đối mặt phổ thông tri thức sinh vật, màn tường cái này lực phòng ngự thật sự là quá không hợp thói thường. Quang là dựa vào chiết xạ tổn thương liền có thể đánh chết một đoàn quần cư sinh vật. Kiếm cơ, ngươi tới đi, có ý tứ gì? Các ngươi sẽ không thật ngốc đến theo giúp ta cùng chết à? Ashley cười nói. Quá lãng phí. Người động thủ nhanh lên trực tiếp xử lý ta. Đằng sau truy binh tự nhiên là từ bỏ. Chiêu hồn, thuật linh có thể lưu lại. Chỉ có ta tổn thất một chút linh hồn. Đông, chiết xạ màn tường run run dày dày chấn động một cái. Như là nến tàn trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt. Quảng cáo, nhanh lên a, người không phải loại kia do dự thiếu quyết đoán người. Tại sao là ta? Chấm. Sonia trực tiếp đem Dia kéo qua. Ma nữ, ngươi để Hồng Tử Đô tới đi. Ta không được, ta không được. Dia lắc đầu liên tục. Ta thực rất sợ máu. Luận chàng diện huyết tinh độ, Người đón công kích bình thường đều gần sánh bằng ta huyết hoa thủy nguyệt. Người sợ cái loa nhỏ a, Sonia đem Dia đẩy đi qua. Nhanh dùng ngươi vô địch chết dây cắt đứt xem người eo. Không muốn, tinh thông nắm chảo phe phái Dia trực tiếp trở tay chế trụ Sonia. Kiếm cơ ngươi cùng xem người tương đối quen. Người tiện hạ thủ, ngược a, rõ ràng là càng không quen càng tiện hạ thủ. Tình cảm tốt mới không có cách nào ra tay a, dù sao ta không làm. Bạch Hoàng hậu cũng gọi ta đừng làm. Hồng Tử Đô cũng không muốn làm. Chờ một chút, thôn cô bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vì cái gì ngươi không trực tiếp tự sát? Không phải muốn chúng ta làm thay. Ngươi có phải hay không muốn để cho chúng ta sinh ra cảm giác áy náy? Từ đó càng tốt hơn chỗ khống chế nhóm chúng ta. Kiếm cơ ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy ta? Chấm, Ashley tức giận nói ra. Ta thoạt nhìn như là đem thấu tình đạt lý tính toán như thế triệt để người sao? Khó nói, dù sao ngươi cùng ta biết lâu như vậy. Ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ học được ta yêu lương phẩm chất. Vật họp theo loài nha. Cam, kiếm cơ nói câu nói này thật sự là quá có sức thuyết phục. Dù sao ta sẽ không giết ngươi. Sonia tránh thoát ma nữ trói buộc. Đừng để cho ta tới. Ta cũng sẽ không. Dia cũng lắc đầu. Vạn nhất ngươi ghen ghét ta làm sao bây giờ? Mặc dù hư cảnh bên trong sẽ không thật tử vong. Nhưng nếu quả thật ra tay mưu sát đồng bạn, cảm giác tựa như là vượt qua không thể gặp ranh giới cuối cùng. Ashley trầm mặc một lát, thở dài, quất ra trường kiếm nhắm ngay bụng mình. Vậy ta cũng chỉ có thể. Ai, xuất hiện đặc thù hư cảnh khu vực. Sonia, thật là đúng dịp a, Dia. Bạch Hoàng hậu cũng cảm thấy thật là đúng dịp. Người vừa mới sẽ không phải là thăm dò nhóm chúng ta có thể hay không động thủ đi. Sau đó nắm chặt nhóm chúng ta áy náy tâm làm ngươi thẻ đánh bạc. Xem ngươi thật thật hèn hạ. Ashley quyết định không cùng hai cái này tâm đen như mực kiền viên chấp nhặt. Khống chế xe thể thao lái về phía kim sắc nhắc nhở khu vực. Căn cứ nó kinh nghiệm, nhưng phàm là kim sắc nhắc nhở, cơ bản cũng là phi thường hiếm thấy khu vực. Thí dụ như, vận mệnh hỏi đáp, kỳ tích đảo nhỏ, vòng xoáy, truyền kỳ thư viện, không qua cái này kim sắc nhắc nhở có chút kỳ quái. Giống như thích hợp các ngươi, lại hình như không quá thích hợp, mặc dù có chút bất an, nhưng Ashley vẫn là lái xe xâm nhập khu vực đặc biệt. Đó là một tràng nhà gỗ kiến trúc, bên ngoài có một vòng tiểu hoa viên, xem ra tựa như là thường thường không có gì lạ nông ra. Trước khi tiến vào, Ashley cường điệu nói. Đi vào liền lập tức ly khai hư cảnh. Không cần tham luyến bên trong ban thưởng. Vạn nhất nơi này ngăn không được bên ngoài anh linh quân đoàn liền phiền phức. Tại kiếm cơ cùng ma nữ trọng trọng gật đầu về sau, bọn hắn cùng một chỗ tiến vào nhà gỗ. Phát hiện bên trong cũng không có cái gì ảo diệu. Sáp sàn nhà gỗ đạp lên thanh thúy êm tai. Đơn giản hoa văn bện thảm đem đơn điệu hình chữ Nhật bàn ăn làm nổi bật lên ấm áp khí tức. Gần cửa sổ bếp lò trưng bày đồ làm bếp, thủ công trên kệ để đó các loại tác phẩm nghệ thuật. Nơi này không có bất kỳ cái gì đèn nguyên, nhưng thời gian đại lục nhất không cần thiết phải chú ý liền là đèn nguyên. Ngược dòng kim vũ đều là hộ cá thể, bằng vào cung cấp, đưa hàng tới cửa, phục vụ, bọn chúng buôn bán năng lực hoàn toàn không kém hơn mặt trời cái tiệm này lớn lấn khách lũng đoạn thương. Ngoài ra, trong nhà gỗ còn có ghế dựa mềm, thu thiên, trẻ nhỏ ngựa gỗ, võng, ghế nằm, có thể ngồi chỗ nào ngoài ý muốn được nhiều. Áp dụng tuổi tác từ 1 tuổi đến 100 tuổi đều có. Dường như nơi này nguyên chủ nhân là năm đời cùng đường đại gia đình. Cái ghế, thật nhiều cái ghế, Sonia như có điều suy nghĩ. Ta giống như từng tại chỗ nào thấy qua. Đúng, ta... Nơi này là chiếu rọi tâm linh chi phòng. Lớn nhất đặc điểm là tiến vào nơi này thuật sư đều biết. Mất trí nhớ, làm thôn cô nói xong cuối cùng âm cuối. Nàng phát hiện bên cạnh xuất hiện một vị ăn mặc đỏ sậm áo khoác nam nhân xa lạ. Cùng một vị màu tóc rất kỳ quái rất bẩn lạ lẫm thiếu nữ. Các ngươi là ai? Sonia lập tức lui lại đem mũi kiếm đối cho phép bọn họ. Chớ tới gần ta. Chấm, ta còn muốn hỏi các ngươi là ai đây? Ashley cũng lập tức rút kiếm đón chào. Ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Dia lảo đảo dựa vào vách tường. Sau đó sụi lơ ngồi xuống. Biểu lộ thống khổ vặn vẹo. Bụng mặt nói một mình. Các ngươi là ai? Các ngươi vì sao lại tại ta trong đầu? Ra ngoài, mau đi ra. Đúng vào lúc này, ba người trong đầu đều hiện lên ra một đoạn tin tức. Ngươi đã mất đi tất cả không phải tri thức kỹ năng ký ức. Ngươi có ba loại bảo vật quý giá cũng theo ký ức cùng một chỗ mất đi. Nếu muốn thu hồi bảo vật, xin trả lời. Ngươi đưa ra ba cái vấn đề, trả lời sai lầm. Mất đi bảo vật, trả lời chính xác. Thu hoạch được cùng bảo vật, giá trị khen thưởng thêm. Từ bỏ trả lời cung cấp trả lời sai lầm. Ly khai bản sau phòng thích hợp về tất cả ký ức. Ngươi đã đang chờ ngươi. Quảng cáo. Ba người quay đầu, trông thấy ghế dài bên cạnh trên ghế. Ghế dựa mềm trên, Thu Thiên trên, phân biệt ngồi lấy bọn hắn. Hiện tại nhóm chúng ta mới là bản thể. Huyễn ảnh Ashley cười nói. Bởi vì ta có được ngươi ký ức, mà ngươi bây giờ ngay cả mình danh tự đều quên. Huyễn ảnh Sonia ngồi tại gỗ lim ghế dựa mềm trên nghiêng chân. Dùng ánh mắt sắc bén xem kỹ bọn hắn. Không phải là chỉ có một người à? Có quan hệ gì mà? Màu tóc đủ mọi màu sắc nhưng từng sợi rõ ràng. Huyễn ảnh Dia Qua Thu Thiên cười nói. Mọi người cùng nhau không phải chơi rất hay à? Ashley, Sonia, Dia, bọn người bị trước mắt tình cảnh này trùng kích đến đầu óc đứng máy. Đúng vào lúc này, ăn mặc mạng nhện quỷ bào Denzo đẩy ra cửa gỗ vào nhà. Trong nháy mắt phát động bọn hắn ứng kích phản ứng. Ngươi là ai? Giống như các ngươi. Denzo nhìn lên trước mặt ba cái người xa lạ. Đã mất trí nhớ người. Cùng lúc đó, trên ghế nằm xuất hiện Denzo huyễn ảnh. Thế mà cùng bị mạng nhện quỷ bào bao phủ Denzo không đồng dạng. Huyễn ảnh Denzo rộng mở áo bào, lộ ra màu lúa mì da thịt cùng sự nghiệp tâm dày đặc bộ ngực sữa. Mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng nghiêm nghị, đại đại liệt liệt nằm tại trên ghế nằm. Ba người mới hậu chi hậu giác chỗ kịp phản ứng. Nguyên lai nàng là nữ nhân. Huyễn ảnh Denzo còn buồn ngủ. Nàng từ trên ghế nằm ngồi xuống xoa xoa con mắt. Sau đó giống như là phát hiện bảo vật gì đồng dạng nhìn xem mình hai tay. Hoa một giây đồng hồ chỉnh lý tình báo về sau, trên mặt nàng lộ ra thoải mái biểu lộ. Cũng tốt, mặc dù người hơi nhiều, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trò chơi tiến hành. Huyễn ảnh Ashley ngữ khí nhẹ nhàng. Không qua người thực tế quá nhiều. Vì thuận tiện lý do, chúng ta mấy cái vẫn là làm cái danh hiệu. Cùng các ngươi những này vô danh tự phân chia ra tới. Ân, gọi ta xem người đi. Kiếm cơ, ta gọi công chúa tốt đây. Vẫn là gọi chết đồ tốt đây. Hoàng hậu giống như cũng không tệ. Tính vẫn là gọi ma nữ đi. Huyễn ảnh Denzo suy nghĩ một chút. Nữ hoàng, được, xem người vỗ vỗ tay. Các ngươi ai trước đến trả lời? Mình, vấn đề. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.